Tôi dụ nam chính chạy. Chương 47, góc truyện audio.com. Ngày Dung Diệu cùng Kỷ Ngưng bị người của Viện Kiểm sát bắt đi điều tra. Thời tiết rất đẹp, ánh nắng mặt trời chiếu xuống cực kỳ ấm áp. Hiện tại đã là tháng 4, mùa chim chích chè bay dài. Một, nguyên văn là, Cao Trang In Phê Đờ Di Chia, Cao Trang In Phê Đờ Chi Diê. Cụm, Cao Trang In Phê, Cao Trang In Phê. Trích từ quyển sách của Trần Bá Chi Yêu Chen Bao Chư Su. Cụm này thường được dùng để miêu tả cảnh ngày xuân. Sau khi Dung Nguyên biết được chuyện này từ Cố Dã, trong lòng đột nhiên cảm thấy trần ai lạc định. 2. Dung Diệu, Kỷ Ngưng còn có Dung Di một nhà ba người cuối cùng đều vào ngục giam. Người xấu cuối cùng cũng sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt. 2. Nguyên văn là, chèn ai lua đinh, chèn ai lua ò đinh, nghĩa là mọi thứ phức tạp cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Cô cố ý xin nghỉ nửa ngày, mang theo hoa tươi, một mình đi đến nơi an nghỉ của mẹ nguyên thân. Trên tấm bia mộ, người phụ nữ vẻ mặt dịu dàng, mỹ lệ đoan trang, thời gian của bà đã dừng lại ở lúc mà bà đang độ đẹp nhất. Cô đem hoa tươi đặt ở trước bia mộ, sau đó cúi người 90 độ trước tấm bia. Cô kiên nhẫn báo lại tình huống hiện tại của Dung Diệu cho bà biết. Đảm bảo mỗi năm mình đều sẽ đến thăm bà, sau đó mới rời đi. Trên đường trở về, Dung Huyên ngẫu nhiên nhìn thấy màn hình quảng cáo đang chiếu buổi họp báo về việc chiến đội của Trung Quốc nhận được vé vào cuộc thi PUBG toàn châu Á. MC kích động nói chúc mừng chiến đội siêu, thắng được vé vào cuộc thi ở Busan. Năm nay giới eSports Trung Quốc có thể nhận được niềm vui bất ngờ này hẳn là không thể không cảm ơn tuyển thủ Oai. Tuyển thủ mới gia nhập của chiến đội siêu, năm nay 18 tuổi. Tốc độ phản ứng cùng tư duy không có chỗ nào có thể bắt bẻ. Cảnh tượng một chọi bốn vừa rồi thật sự khiến tôi da đầu tê dại. Cả người run rẩy, giờ chúng ta cùng gặp cậu ấy nào. Ống kính nhanh chóng chuyển đến trên người Cố Dã. Dung Huyên có thể nghe thấy tiếng hô từ hiện trường. Bọn họ đều đang gọi tên Cố Dã. Oai, oai, oai, chấm, trên người Cố Dã mặc đồng phục của đội. Mặc dù là một bộ đồng phục bình thường nhưng vẫn không thể che được vẻ kiệt ngạo khó thuần của anh. Anh giống như tên của mình, cuồng dã, kiệt ngạo, cực kỳ có phong cách cá nhân, rất dễ khiến fan nhớ kỹ. Anh ngẩng đầu nhìn về phía máy quay, khóe môi cong lên, dùng khẩu hình nói hai chữ. Người xem có thể không hiểu anh đang nói gì nhưng Dung Huyên chỉ nhìn một cái đã biết. Bởi vì hai chữ mà Cố Dã nói là Dung Huyên. Tên của cô, giây phút đó, giây phút chiến thắng, đối mặt với máy quay. Hai chữ đầu tiên mà anh nói là tên cô. Ngày hôm sau, dreamer lớn nhất của giới eSports chính là Hắc Mã Oai. Năng lực xuất chúng, lúc thi đấu cực kỳ bình tĩnh, cứng rắn nhưng không quá bảo thủ. Thao tác cực kỳ nhanh và chuẩn xác, cùng xuất hiện với cái tên Oai. Còn có một cái tên khác. Dung Huyên không hề có liên quan gì đến giới eSports, xem như là người ngoài vòng nhưng lại kỳ dị mà được gắn liền với cái tên Oai mỗi khi fan hâm mộ của siêu nhắc đến Oai. Bởi vì cô là vợ sắp cưới của Cố Dã, tài khoản Weibo của Cố Dã có một dòng giới thiệu là thành viên chiến đội siêu, một lòng yêu Dung Huyên. Cố Dã kết thúc thi đấu, lúc cùng đồng đội trở về căn cứ, bất ngờ nhìn thấy một người. Ở bên ngoài căn cứ, khuôn mặt Dung Huyên ở dưới ánh mặt trời đầy xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, giống như ảo tưởng của nam sinh về mối tình đầu. Duyên dáng yêu kiều đứng một chỗ, chờ anh chiến thắng trở về. Trước kia, mỗi lần đều là anh chủ động đến tìm cô. Hiện tại, đến lượt cô chủ động, hô hấp của Cố Dã cứng lại. Sau đó nhanh chóng nở nụ cười, anh tiến lên vài bước. Khuôn mặt kiêu ngoại hiện lên vẻ dịu dàng đến lúc thi đấu giải châu Á, em cùng anh đi đến Busan nhé. Được, giây phút này, ánh mặt trời vừa phải. Thanh xuân vừa lúc mà tình yêu cũng vừa vặn. Hoàn chính văn, cách chương.